Đời kỹ nữ, chương 45, chương 24 part 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau khi Memha về lại thành phố, nghe chuyện mẹ nhận tôi làm con nuôi, cô ấy không có vẻ vui mừng như tôi mong đợi, cô ấy gật đầu với vẻ hài lòng, đương nhiên, nhưng không cười. Tôi hỏi công việc như thể không như ý cô ấy mong muốn hay sao? Ồ không, việc hô giá giữa ông bác sĩ cô và ông Nobu tiến triển như tôi mong đợi, cô ấy nói, và kết cục là số tiền đáng kể. Khi có tin chính thức, tôi nghĩ thế nào bà Nita cũng nhận cô làm con. Làm sao tôi không vui, cô ấy nói thì như thế. Nhưng sự thực như điều tôi được biết trong mấy năm sau, hoàn toàn khác hẳn. Điều thứ nhất là không có tranh nhau hô giá giữa bác sĩ cô và ông Nobu. Mà tranh nhau giữa ông bác sĩ và ông Nam Tước. Tôi không tưởng tượng ra được Memha nghĩ sao về việc này, nhưng tôi tin vì việc này mà cô ấy đã tỏ ra lạnh lùng với tôi một thời gian ngắn, và tại sao cô ấy giữ kín chuyện đã xảy ra. Tôi muốn nói không phải ông Nobu không tham gia vào việc này. Ông ta hăng hái hô giá mua Mizuix của tôi, nhưng chỉ trong thời gian mấy ngày đầu cho đến khi con số lên đến 8.000 yên. Khi ông ta bỏ cuộc có lẽ không phải vì lý do quá cao, Memha tin rằng nếu ông ta muốn, ông ta có thể hô giá chống bất kỳ ai. Vấn đề rắc rối là vấn đề mà Memha không tiên liệu trước, Nobu không thiết tha đến việc mua Mizuix của tôi. Cô ấy nghĩ ông ta là loại đàn ông dùng thì giờ và tiền bạc để chạy theo mua Mizuix, nhưng thực ra ông ta không phải là người như thế. Cách đây mấy tháng, chắc anh còn nhớ, Memha nói rằng không có người đàn ông nào muốn có quan hệ mật thiết với cô gây xa tập sự 15 tuổi trừ phi ông ta có quan tâm đến việc Mizuix của cô ta. Trong thời gian cô ấy lập luận như thế, cô ấy từng nói với tôi. Tôi cá với cô rằng ông ta mê mệt cô không phải vì nói chuyện với nhau đâu. Tôi không biết cô ấy có đúng về trường hợp của tôi không, nhưng nếu có gì khiến cho Nobu mê tôi, điều ấy không phải là chuyện mua Mizuix của tôi. Còn về phần bác sĩ của ông ta là người có lẽ chọn cách tự tử theo phương pháp cổ điển trước khi cho phép người nào như Nobu chiếm Mizuix khỏi tay ông ta. Dĩ nhiên ông ta không biết chuyện ấy, và bà chủ phòng trà Ichiriki quyết định không nói cho ông ta biết. Bà ta muốn giá cao chừng nào hay chừng ấy. Cho nên khi bà ta nói chuyện điện thoại với ông ta, bà đã nói như thế này. Ồ thưa bác sĩ, tôi vừa nhận được tin từ Osaka, và lời đề nghị báo đến 5.000 yên. Có lẽ bà ta có nhận tin từ Osaka, nhưng có thể tin từ bà chị của bà ta, vì bà chủ không thích nói láo triệt để. Nhưng khi bà ta nói đến Osaka và nói đến lời đề nghị một cách tự nhiên, đương nhiên bác sĩ cô nghĩ rằng lời đề nghị là của Nobu, mặc dù đó là của ông Nam Tước. Còn phần ông Nam Tước, ông thừa biết đối thủ của ông là ông bác sĩ nhưng ông cóc cần. Ông muốn chiếm được Mizuix, và khi ông thấy không thể thắng được, ông bèn bĩu môi như một chú bé. Sau này, một geisha nói cho tôi nghe về câu chuyện giữa cô ấy với ông ta vào lúc đó. Cô có nghe chuyện gì xảy ra không? Ông Nam Tước nói với cô ta, tôi cố mua cho được một Mizuix, nhưng có anh chàng bác sĩ hung hăng nào đấy đã cản đường tôi. Chỉ có một người đàn ông mới làm người khám phá ra cái vùng chưa được khám phá và tôi muốn là người ấy. Nhưng tôi biết làm sao được, anh chàng bác sĩ điên cuồng hình như không hiểu rằng con số mà ông ta đưa ra là một số tiền quá lớn. Khi việc hô giá càng lúc càng cao, ông Nam Tước bèn nói đến chuyện bỏ cuộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng con số đã lên đến rất gần với kỷ lục mới, đến nỗi bà chủ phòng trà Ichiriki quyết định đẩy sự việc lên cao hơn nữa, bằng cách lừa dối ông Nam Tước cũng như lừa dối ông bác sĩ. Trên điện thoại, bà ta nói với ông ta rằng cái ông quý tộc kia đã hô một giá rất cao, rồi nói thêm. Tuy nhiên nhiều người tin rằng ông ta là loại quý tộc sẽ không tăng giá lên cao nữa, tôi nghĩ có nhiều người tin một việc như thế về ông bác sĩ, nhưng bà chủ không phải là người trong số này. Bà tin khi ông Nam Tước hô giá cuối cùng, bất kỳ là bao nhiêu, ông bác sĩ sẽ chặn đứng lại giá đó. Cuối cùng bác sĩ cua bằng lòng giá 11.000 yên để mua Mizuix của tôi. Trở lại thời ấy, đây là cái giá mua Mizuix cao nhất ở dần, và có lẽ ở bất cứ khu vực gây xa nào ở Nhật. Cứ nghĩ vào thời ấy, một giờ gây xa phục vụ giá khoảng 4 yên, và cái kimono đẹp nhất có thể bán 1.500 yên, cho nên nghe ra thì không phải là một số tiền lớn, nhưng phải nói rằng với số tiền như thế này, một người lao động phải làm một năm mới có được. Tôi phải thú nhận rằng tôi không biết gì nhiều về tiền bạc. Hầu hết gây xa đều tự hào không mang theo tiền mặt trên người, và mua các thứ bất kỳ họ đi đến đâu. Ngay bây giờ ở tại New York City này, tôi cũng sống như thế. Tôi vào mua tại các cửa tiệm biết tôi, các nhân viên ở đấy chỉ viết các thứ tôi cần là đủ. Khi hóa đơn gửi đến vào cuối tháng, tôi có người phụ tá dễ thương trả tiền thay cho tôi. Cho nên anh thấy đấy, tôi không thể nói cho anh biết tôi tiêu bao nhiêu tiền, hay là giá một chai nước hoa đắt hơn một tờ tạp chí bao nhiêu. Cho nên tôi là người dở nhất trên trái đất này nói các chuyện liên quan đến vấn đề tiền bạc. Tuy nhiên tôi muốn kể cho anh nghe câu chuyện có lần người bạn thân của tôi đã nói với tôi, người mà tôi tin là rất sành về vấn đề ông ta nói đến, vì ông ta là Thứ trưởng Bộ Tài chánh Nhật trong một thời gian dài thập niên 1960. Ông ta nói tiền bạc thường mất giá năm này so với năm trước, và vì thế mà Mizuix của Memha năm 1929 có giá hơn của tôi vào năm 1035, mặc dù giá của tôi là 11.000 yên, còn của Memha đâu khoảng 7.000 hay 8.000 yên gì đó. Dĩ nhiên vào thời tôi bán Mizuix, kỷ lục này không thành vấn đề. Ai cũng biết tôi đã có kỷ lục mới, và kỷ lục này giữ mãi cho đến năm 1951 khi Hasumiyo phá kỷ lục theo tôi, cô ta là người gây xa vĩ đại nhất của thế kỷ 20. Thế nhưng theo người bạn Thứ trưởng Tài chánh của tôi, kỷ lục của Memha mới là kỷ lục đích thực duy trì cho đến thập niên 1960. Nhưng cho dù kỷ lục thực thuộc về tôi, hay thuộc về Hasumiyo, hay thuộc về Memha, hay thậm chí thuộc về Mamemisu vào thập niên 1890, thì anh cũng có thể tưởng tượng ra được hai bàn tay mốc míp của bà mẹ ngứa ngáy như thế nào khi bà ta nghe số tiền kỷ lục này. Hiển nhiên vì thế mà bà ta nhận tôi làm con. Tiền bán Mizuix của tôi quá nhiều, dư sức trả nợ của tôi cho nhà kỹ nữ. Nếu bà mẹ không nhận tôi làm con, một phần số tiền ấy sẽ rơi vào tay tôi, và anh có thể tưởng tượng ra cảnh bà mẹ nghĩ sao về chuyện này. Khi tôi trở thành con gái của nhà kỹ nữ, nợ nần của tôi không còn nữa, vì nhà kỹ nữ phải gánh lấy hết. Nhưng tất cả lợi tức của tôi đều nhập vào nhà kỹ nữ hết, không những chỉ lúc ấy thôi, lúc tôi bán Mizuix, mà mãi mãi sau này nữa. Kể đến những giây phút trọng đại trong đời của người gây xa, thì giờ phút bán Mizuix là giây phút được xếp vào loại trọng đại. Việc bán Mizuix của tôi diễn ra vào đầu tháng 7 năm 1935, khi tôi được 15 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự việc bắt đầu vào buổi chiều khi bác sĩ Cua và tôi uống sake để làm nghi thức ràng buộc hai chúng tôi lại với nhau. Lý do làm nghi thức này là mặc dù việc bán Mizuix sẽ xong chóng vánh, nhưng bác sĩ Cua vẫn duy trì việc bảo trợ Mizuix của tôi cho đến hết đời ông ta, không phải việc này sẽ cho ông ta đặc ân gì đâu, anh nhớ cho việc này. Nghi thức được diễn ra tại phòng trà Ichiriki, trước sự hiện diện của bà mẹ, bà dì, và Memha. Bà chủ phòng trà Ichiriki cũng đến dự, và ông Beku, thợ may của tôi, vì người thợ may luôn luôn tham gia vào các nghi thức thuộc loại này, đại diện cho quyền lợi của người gây xa. Tôi mặc bộ đồ đúng quy cách nhất của người tập sự, mặc chiếc áo có hình 5 cái vương miện đen và cái áo lót màu đỏ, là màu của sự bắt đầu mới mẻ. Memha dặn tôi phải xử sự cho thật nghiêm trang, như thể tôi không nghĩ gì đến chuyện vui cười. Vì trong lòng lo lắng, nên tôi thấy dễ dàng làm ra vẻ nghiêm nghị khi tôi đi dọc theo hành lang của phòng trà Ichiriki, với chiếc kimono dài phủ gót. Sau khi xong nghi thức, tất cả chúng tôi đến nhà hàng ăn có tên là Kicho để ăn cơm tối. Việc này cũng là việc quan trọng, tôi nói ít và ăn cũng ít. Ngồi trong bữa ăn, bác sĩ cô có lẽ đã bắt đầu nghĩ đến giây phút sắp đến, và chưa bao giờ tôi thấy có người đàn ông nào đáng chán như thế. Suốt bữa ăn tôi cứ nhìn xuống, để tỏ ra mình thơ ngây trong trắng, nhưng mỗi lần tôi liếc mắt nhìn trộm ông ta, tôi thấy ông nhìn xuống qua cặp kính như người đang tham dự buổi họp làm ăn. Sau khi ăn xong, ông Beku đưa tôi đi bằng xe kéo đến một quán trọ thật đẹp nằm trong khuôn viên của đền Nazan. Gì, ông ta đã đến đây trước hồi nãy để thu xếp quần áo cho tôi trong căn phòng bên cạnh quán ăn. Ông ta giúp tôi cởi áo kimono để thay một cái áo bình thường, loại này cũng có khăn quàng lưng nhưng không có đồ chêm ở nút buộc, vì đồ chêm sẽ làm cho ông bác sĩ khó mở. Ông ta thắt cái nút rất đơn giản để cho dễ mở. Sau khi mặc áo xong, tôi cảm thấy rất căng thẳng đến nỗi ông Beku phải giúp tôi trở về phòng của tôi và thu xếp chỗ cho tôi ngồi gần cửa để đợi ông bác sĩ đến. Khi ông ta bỏ đi, tôi cảm thấy lo sợ kinh khủng, như thể tôi sắp lên bàn mổ để mổ thận hay gan hay cái gì như thế. Lát sau bác sĩ cô đến, bảo tôi gọi sake cho ông ta trong khi ông nằm trong phòng tắm nằm sát kề bên. Tôi đoán chắc ông ta đợi tôi đến giúp ông ta cởi áo, vì ông nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ. Nhưng hai tay tôi lạnh cóng, tôi thấy tôi không thể làm được. Mấy phút sau, ông từ phòng tắm trở vào, trên người mặc áo ngủ và đến mở cửa nhìn ra vườn. Rồi chúng tôi đến ngồi trên chiếc ban công gỗ nhỏ, nhấp sake nghe tiếng dế kêu và tiếng nước chảy róc rách dưới con suối nhỏ. Tôi làm bắn rượu sake trên áo kimono, nhưng ông bác sĩ không để ý, thực ra mà nói, hình như ông ta không chú ý đến gì hết ngoại trừ con cá nhảy trong cái hồ gần bên, ông ta chỉ cho tôi thấy con cá, như thể chưa bao giờ tôi thấy con cá như thế. Trong khi chúng tôi ngồi ở đấy, một cô hầu đến trải hai tấm nệm bên cạnh nhau. Cuối cùng ông bác sĩ để tôi ngồi trên ban công một mình, ông ta đi vào phòng. Tôi nhích người để có thể liếc mắt nhìn thấy ông ta. Ông ta tháo túi xách lấy ra hai cái khăn lau trắng, để trên bàn, sửa lui sửa tới cho đến khi vừa ý mới thôi. Ông ta cũng sửa hai chiếc gối trên hai tấm nệm cho đến khi vừa ý mới ra đứng ở cửa cho đến khi tôi đứng lên, theo ông vào trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi tôi còn đứng, ông ta tháo khăn quàng lưng tôi ra, bảo tôi đến nằm trên một tấm nệm êm ái. Mọi việc đều lạ lùng, làm cho tôi sợ tôi không cảm thấy êm ái được mặc dù tôi cố hết sức giữ bình tĩnh. Nhưng tôi nằm ngửa ra và dùng một cái gối độn đầu để nâng cổ tôi lên. Ông bác sĩ mở áo tôi ra và chậm rãi tháo các thứ đồ lót dưới áo, lần lượt cái này rồi cái khác mất một thời gian dài mới xong, ông ta đưa tay thoa lên hai chân tôi nghĩ chắc ông ta muốn làm cho tôi thư giãn. Ông ta thoa một hồi lâu như thế, nhưng cuối cùng ông lấy hai cái khăn trắng hồi nãy. Ông ta bảo tôi nâng mông lên để ông ta lót khăn ở dưới. Những cái khăn này để hút máu. Ông ta nói, dĩ nhiên khi bán Mizuic thường thì ai cũng ra máu rất nhiều, nhưng không ai giải thích cho tôi biết lý do tại sao. Tôi nghĩ nên giữ im lặng hoặc không cảm ơn ông bác sĩ đã rất cẩn thận lót khăn dưới người tôi, nhưng thốt nhiên tôi buộc miệng hỏi. Máu gì thế? Giọng tôi khàn khàn vì cổ họng tôi khô khốc. Bác sĩ cô bèn giảng cho tôi nghe rằng, màng trinh của tôi sẽ chảy máu vì bị rách, rồi vì cái này cái nọ đủ thứ. Nhưng tôi vẫn không hiểu ất giáp gì hết, tôi nghĩ chắc vì quá lo sợ khi nghe nói thế, nhưng tôi đã nhổm người lên trên nệm, vì ông bác sĩ đưa tay để lên vai tôi ấn nhẹ tôi nằm xuống. Cách chương.